Chương 2843, e sợ thiên hạ bất loạn đại hắc ngưu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở không dám nói lời nào, mà Lý Thất Dạ là nhàn định tự tại, không có chút nào thụ Kim Bồ Chân Đế đế uy ảnh hưởng. Triệu Thu Thực bọn hắn tại dưới đế uy trấn áp, đều nói không ra nói tới, phải biết, đây chính là tám cung chân đế, thực lực như vậy, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Đối với bọn hắn mà nói, tám cung chân đế thực lực, đó là tồn tại cao cao tại thượng. Kim Bồ Chân Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không nói gì, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu hết thảy, tự hồ muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ một dạng, tốt một cái tính toán. Cuối cùng, Kim Bồ Chân Đế lạnh lùng nói, chưa nói tới tính toán. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng qua là lòng người không đủ mà thôi, Hổ Vương chỉ sợ đến chết đều không rõ chính mình là thế nào chết. Trên thực tế, hắn chính là trúng kế của Lý Thất Dạ, nếu như chính hắn ăn ba viên bách lộ đan quả, nói không chừng còn có thể chịu đựng được, liền xem như nhịn không được, cũng sẽ không chết đi. Nhưng là, viên thứ ba lại ăn địa liên quả, mặc dù địa liên quả dược lực không bằng bách lộ đan quả, nhưng là, nó lại vô hạn thân hòa lực lượng ánh sáng, kể từ đó, giống như Kim Bồ Chân Đế nói như vậy, đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức đem Hổ Vương trước đó chỗ ăn hết hai cái bách lộ đan quả lực lượng ánh sáng phóng xuất ra, lập tức bàn bạc vô song lực lượng đốt lên, lập tức đem Hổ Vương nổ chết, coi như tại thời khắc sống còn, sư phụ hắn Kim Bồ Chân Đế xuất thủ, cũng không có thể cứu hắn, tẩy tội viện, tốt. Kim Bồ Chân Đế hai mắt phát lạnh, khen một tiếng, nhưng là, hắn một tiếng tán thưởng như vậy, lại làm cho người nghe được trùng mình, đổi lại tại trong ngày thường, có thể được đến tám cung chân đế một tiếng tán thưởng. Đó đích thật là một kiện chuyện vinh hạnh, nhưng là, như bây giờ một trận tán thưởng, giống như thượng nhân ngửi thấy sát phạt khí tức, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi đánh run một cái, trùng mình, nếu như lúc này tám cung chân đế giận dữ, nói không chừng lập tức đem bọn hắn tiêu diệt, đến lúc này, ai cũng cứu không được bọn hắn. Đỗ viện trưởng, xem ra, tẩy tội viện hay là tàng long ngọa hổ. Lúc này Kim Bồ Chân Đế nhìn một chút Đỗ Văn Nhị, chậm chậm nói. Nói ra lời này thời điểm, Kim Bồ Chân Đế là đế uy hạo nhiên, quản chi lúc này hắn đã nhìn ra Lý Thất Dạ che giấu thực lực, nhưng là, hắn vẫn là đại đạo bành trướng, không kiên kỵ. Dù sao, bản thân hắn chính là một tôn tám cung chân đế, mà lại, làm Lan Thư Tài Thánh đệ tử, sóng gió gì chưa từng gặp qua, cái gì cao nhân chưa từng gặp qua, sư phụ hắn chính là Thủy Tổ, thử nghĩ một chút, hắn kiên kỵ qua người nào rồi, cho nên... Quản chi hắn biết Lý Thất Dạ thực lực vượt xa hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, Kim Bồ Chân Đế cũng y nguyên không kiên kỵ, nếu như tất yếu xuất thủ một trận chiến, hắn vẫn là không sợ hãi xuất thủ một trận chiến, không dám, không dám. Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, các học sinh đọc sách hỗn tạp, biết được một chút dược lý mà thôi, đều là một chút bàn môn tả đạo, tại trước mặt bệ hạ, khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ đổ thừa ta đồ nhi kia lỗ mãn. Lúc này Kim Bồ Chân Đế lạnh lùng nói, lời này vừa ra, để Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, chí ít ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế sẽ không đối bọn hắn tẩy tội viện động thủ. Đương nhiên, Kim Bồ Chân Đế sẽ không đối với Lý Thất Dạ bọn hắn động thủ, đây cũng là mọi người chuyện trong dự liệu, dù sao hắn là một tôn chân đế, mà Hổ Vương thua ở trong tay Lý Thất Dạ, đó là mọi người rõ như ban ngày. Hiện tại nếu như Kim Bồ Chân Đế muốn vì đồ đệ mình báo thù nói, cái này quá không nói được, cũng có hại hắn làm một tôn chân đế anh danh, đại đạo xa xưa, cuối cùng rồi sẽ có lại gặp nhau ngày. Kim Bồ Chân Đế hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngày khác, tất có cơ hội thấy một lần tẩy tội viện đại đạo ảo diệu, đánh hắn, nhanh đánh hắn, đánh nhỏ, và nhất định đi ra. Ở thời điểm này, đại hắc ngưu ở phía xa ngao ngao kêu to, nói ra, tiểu hỏa tử, hiện tại ngươi đánh ma bồ tiểu tử này. Sư phụ hắn Lan Thư Tài Thánh nhất định sẽ ra mặt, đến lúc đó, hắc, hắc, tính cả Lan Thư Tài Thánh cũng cùng nhau đánh, lúc này mới thoải mái, nghe được đại hắc ngưu ở phía xa ngao ngao gọi, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tê cả da đầu, đầu này phong ngưu, thật sự chính là e sợ thiên hạ bất loạn, có chân đế ở đây, nó vẫn là không kiên kỵ chú ý bộ dáng, càng chết là, hắn vậy mà kêu gào để Lý Thất Dạ đi đánh Kim Bồ Chân Đế, Lan Thư Tài Thánh. Nếu như nói đi đánh Kim Bồ Chân Đế, đây cũng là thôi, dù sao người mạnh mẽ hơn Kim Bồ Chân Đế, cũng là có một ít, nhưng là, nói muốn đánh Lan Thư Tài Thánh, vậy liền lộ ra quá không biết tự lượng sức mình, tùy thời đều có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, nếu như ngươi nghĩ, ta tùy thời đều phụng bồi, đương nhiên, có cơ hội, ta ngược lại vui lòng lãnh giáo một chút Lan Thư tài thánh đại đạo, nghe đồ đệ của ngươi nói, hắn sư tổ có thể thông vạn cổ, ta đổ nhìn xem làm sao cái thông pháp. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Kim Bồ Chân Đế hai mắt một trực, đế uy đại thịnh, tại nháy mắt này, đế uy như là mưa to gió lớn một dạng, tự hồ muốn phá hủy lên trước mắt hết thảy, tại dưới đế uy cuồng bạo như vậy, toàn bộ thiên địa như cùng chỗ tại trong sợ hãi tột cùng, toàn bộ thế gian đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt một dạng. Tại Kim Bồ Chân Đế dưới đế uy cuồng bạo một dạng kia, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, rất nhiều phục bái tại trên mặt đất học sinh càng là toàn thân đánh rung một cái, tại dưới đế uy trấn áp, bọn hắn muốn đứng lên cũng không thể. Bệ hạ, có học sinh kinh hô một tiếng, khó mà tiếp nhận đế uy khủng bố vô cùng này, Triệu Thu Thực bọn hắn tại dưới cuồng bạo đế uy này, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, bọn hắn tức thì bị Lý Thất Dạ lời như vậy dọa đến hồn phi phách tán, hiện tại chọc tới Kim Bồ Chân Đế thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Lan Thư Tài Thánh đều đắc tội, tiếp tục như vậy, Lý Thất Dạ như thế một cái yêu tinh hại người, đó là đem bọn hắn toàn bộ tẩy tội viện kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, nói không chừng sẽ khiến cho bọn hắn tẩy tội viện tan thành mây khói. Triệu Thu Thực lo lắng của bọn hắn, cũng không phải không có đạo lý, Lan Thư Tài Thánh thế nhưng là một tôn thủy tổ giận dữ, có thể nói là hủy thiên diệt địa, nói không chừng Lan Thư Tài Thánh một chỉ, liền có thể tiêu diệt bọn hắn tẩy tội viện, thậm chí là toàn bộ tẩy tội thành. Đúng, chính là như vậy. Ở thời điểm này, nơi xa trên sườn núi Đại Hắc Ngưu là e sợ thiên hạ bất loạn, lớn tiếng kêu la trách móc nói ra, hung hăng đánh hắn, đánh nhỏ, còn sợ Lan Thư Tài Thánh không ra mặt sao. Đánh càng hung ác, Lan Thư Tài Thánh liền càng sẽ ra ngoài, nói, con Đại Hắc Ngưu này còn giơ lên chính mình gót sắt, hung hăng gõ nham thạch, tựa như là hắn muốn xuất thủ hung hăng đánh Kim Bồ Chân Đế một trận. Cuối cùng, Kim Bồ Chân Đế vẫn là không có xuất thủ, chậm chậm nói ra, sẽ có cơ hội này. Nói, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lúc này, Kim Bồ Chân Đế nhìn đám người một chút, nói ra, tản đi đi, Ngưu Bảo rơi vào tay người nào, chính là cùng ai hữu duyên. Nói xong, phi nhiên mà đi, hắn cũng không còn nhìn Ngưu Bảo một chút, tại Kim Bồ Chân Đế rời đi về sau, không ít người như trút được gánh nặng, ở thời điểm này, rất nhiều người đều là lạ nhìn Lý Thất Dạ một chút, mặc kệ Lý Thất Dạ như thế nào, nhưng, lúc này không ít người đều cách Lý Thất Dạ xa xa. Tiểu tử này, chết chắc. Rời đi thời điểm, có học sinh không khỏi nói thầm nói ra, đắc tội Kim Bồ Chân Đế còn chưa tính, cũng dám đối với Lan Thư Tài Thánh nói khoác mà không biết ngượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng đấy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đi khiêu chiến Lan Thư Tài Thánh, hắn cho là mình là ai vậy, cho là mình là Kim Quang Thượng Sư hay sao? Mặt khác có học sinh cười lạnh một tiếng, đơn giản là có được tẩy tội kiếm, chính mình lại có chút đạo hạnh. Cho nên trong nội tâm bành trướng, cho là mình thật là vô địch thiên hạ. Còn có học sinh lạnh lùng nói ra, khiêu chiến Lan Thư Tài Thánh, không biết sống chết, giữa cả thế gian, trẻ tuổi bối phận, ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, ai còn có tư cách cùng Lan Thư Tài Thánh đánh đồng. Hừ, một học sinh chữ tẩy tội, coi như mạnh hơn, cũng không có tư cách cùng Lan Thư Tài Thánh luận đạo. Ở thời điểm này, những học sinh khác đều nhao nhao rút lui, mặc dù cũng có người nghĩ ra được Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo. Nhưng là, Kim Bồ Chân Đế có chuyện trước đây, tất cả mọi người không dám làm ẩu, trong nháy mắt, đám người tán đi, chỉ để lại Lý Thất Dạ bọn hắn, Lý Thất Dạ tiện tay đem Ngưu Bảo quăng ra, ném cho Đỗ Văn Nhị, nhàn nhạt nói ra, mấy thứ bẩn thỉu như vậy, còn có thể có chút tác dụng, xem như chữa thương thánh phẩm, uy, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Đây chính là Ngưu Bảo, ngươi biết cái gì gọi là Ngưu Bảo sao? Đại Hắc Ngưu lập tức liền không hài lòng, đứng tại trên trạm gác cao, kêu to nói ra, mà lại, ta đây không phải bình thường Ngưu Bảo, chính là cửu nhị hoàng kim tuệ hạt thóc kết Ngưu Bảo, giá trị liên thành, thu nhận, ta thay các học sinh cảm ơn. Đỗ Văn Nhị tiếp nhận Ngưu Bảo, mặt mày hớn hở, đối với Đại Hắc Ngưu kêu la, Lý Thất Dạ chỉ là liếc nó một chút, nói ra, chỉ bằng như ngươi loại trâu thang đen này, cũng nghĩ ăn được cửu nhị hoàng kim tuệ, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi là có ý gì, bị Lý Thất Dạ ép buộc như vậy, Đại Hắc Ngưu xấu hổ thành giận, kêu to nói ra, cái gì ta còn chưa có tỉnh ngủ. Ngươi biết ta Đại Soái Ngưu là thần thánh phương nào sao, ta Đại Hắc Ngưu chính là vạn thú chi đế, chúng thánh chi vương, có được vô thượng huyết thống, chưởng ngự lấy vô thượng đại đạo, ta đại soái Ngưu từ xưa tới nay, chính là độc nhất vô nhị, cửu nhị hoàng kim tuệ đáng là gì, ngay cả trong truyền thuyết tam tiên giới tổ thụ. Nói đến đây, nó dừng lại, làm sao vậy, không nói xuống dưới sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, tam tiên giới tổ thụ thế nào? Nếm qua tam tiên giới tổ thụ sao? Ha ha, ta bị chuyện, đừng coi là thật. Đại Hắc Ngưu nhìn quanh bốn phía một cái, không có những người khác, thở dài một hơi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ta giống như nghe được ngươi nói tam tiên giới tổ thụ, ta chính rửa tai lắng nghe, nghe một chút chúng ta không dậy nổi đại soái Ngưu kinh thiên động địa kinh lịch đâu, để cho chúng ta những vãn bối này mở rộng tầm mắt. Đối với tam tiên giới tổ thụ, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không có gì phản ứng, mà Đỗ Văn Nhị là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cũng có chút sợ hãi, không, không có chuyện kia. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ta nơi nào có loại kinh nghiệm này, đều là chỉ tên lão đầu Vương Bát Đảng kia hồ ngôn loạn ngữ, cái này không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng là chỉ nghe nói bậy, a, vậy ta liền đối với lão đầu hồ ngôn loạn ngữ này có hứng thú. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.